Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1379, Khai Quang Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó khai quang, đều là lừa gạt những thứ kia tiểu cô nương. Mỗi ngày đều sẽ có mấy chục nữ nhân tới tìm ta, để cho ta giúp các nàng nổi danh. Ta liền lừa các nàng nói, chỉ cần ta giúp các nàng khai quang, các nàng là có thể nổi danh, là có thể đại hồng. Những thứ này nữ nhân ngu xuẩn quả nhiên tin, cho nên ta liền cùng các nàng ngủ, lừa các nàng nói là khai quang. Ngươi tốt cầm thú, loại trừ một ít tiểu cô nương, ngươi còn lừa gạt người nào? Lương Phi tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn thật lòng không nghĩ tới, cái này Thiên Tâm pháp sư cư nhiên như thế cầm thú, chuyện gì đều có thể làm được. Nhiều người giống như tỉnh thành đại lãnh đạo, còn có một chút đại lão bản, đương nhiên cũng sẽ có người nghèo, người không tiền ta bình thường đều là mấy câu nói đuổi đi. Bọn họ không có tiền, còn muốn phát tài, nằm mơ đi thôi. Còn có một chút đại lão bản nguyên phối tới tìm ta, các nàng muốn trừ tiểu tam, ta nói cho các nàng biết, chỉ cần mỗi tháng đến chỗ của ta khai quang một lần, mỗi tháng lại giao 10 vạn đồng, bảo đảm tiểu tam trong vòng một năm liền rời đi các nàng lão công. Các nàng tin tưởng sao? Đương nhiên tin tưởng, hơn nữa tiểu tam môn cũng xác thực trong một năm rời đi. Những thứ này tiểu tam loại trừ dài xinh đẹp một điểm ngoài ra, không có một chút suy nghĩ, đại lão bản chỉ là thích nhất thời mà thôi, đương nhiên sẽ không lâu dài bao dưỡng. Những thứ này ta đã sớm mò thấy rồi. Lương Phi sau khi nghe, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn thật lòng không nghĩ tới, cái này Thiên Tâm pháp sư không chỉ có lá gan, hắn phương pháp còn rất nhiều. Không thể không nói, hắn đúng là một nhân tài. Hiếm có nhân tài, chỉ là không có dùng đến chính đạo người. Người có không có lừa gạt người nghèo, nông dân loại hình. Người nghèo có cái gì tốt lừa gạt? Ta chỉ lừa gạt người có tiền. Ai có ta ta liền lừa gạt người nào. Hôm nay ta đi một cái xa xôi nông thôn, ước chừng lừa gạt trầm to nhỏ chia mấy trăm ngàn. Nữ nhân này quả thực so với heo còn muốn ngu xuẩn. Ta nói hết thảy nàng đều tin tưởng. Tiền càng là bó lớn cho. Thiên Tâm nói tiếp, hắn nói toàn bộ là nói thật, không có nửa điểm lời nói dối. Bây giờ hỏi đến không sai biệt lắm. Loại này hương dược liệu chỉ có ngắn ngủi mấy phút, như tiếp tục hỏi, có lẽ sẽ có lớn hơn thu hoạch. Chỉ là hiện tại thời gian có hạn. Biết rõ những bí mật này, đủ để cho Thiên Tâm pháp sư thân bại danh liệt. Lương Phi sau khi nói xong lập tức rời đi, không có nửa phút dừng lại. Hắn sau khi lên xe, Trương Võ càng là đem xe lái vào tỉnh thành. Trương Võ mở ra sau mười mấy phút, dừng xe ở ven đường. Hắn này mới cẩn thận mở ra sâu kích. Mới vừa hắn tại Thiên Tâm pháp sư bên ngoài viện, dĩ nhiên sợ đến không dám lên tiếng, rất sợ Thái Thượng Lão Quân sẽ trách tội. Lương Phi thật lòng không nghĩ ra, một cái triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt, vì sao như thế chịu người khác ủng hộ? Phi ca, sâu kích bên trong là gì đó? Trương Võ cẩn thận hỏi thăm. Trong này nhưng là ngươi tại Tâm pháp sư khai quang, xem nhanh một chút đi. Lương Phi thần bí mở miệng. Trương Võ này mới lấy can đảm mở ra xem, cho tới sau này nhìn đến Thiên Tâm pháp sư. Vừa mới bắt đầu, Trương Võ vẫn là ôm thấp thỏm tâm, nhưng là nhìn đến cuối cùng, hắn đem sâu kích đóng lại, bắt đầu tức miệng mắng to, ta đi, có lầm hay không, vật này là cái người xấu, làm sao có thể, tất cả mọi người rất tin tưởng hắn, T, dù y ẩn đờ ư ơ, C, óp y tê à y chuyên, thì có e, n, ê. Trương Võ quả thực không thể tin được. Nếu không phải Lương Phi đem hết thảy các thứ này vỗ xuống, hắn thật lòng không biết, cái này cái gọi là Thiên Tâm là loại này người. Cho tới nay, ngay cả Trương Võ cũng thập phần tin tưởng Thiên Tâm. Những năm trước đây hắn còn từng tìm Thiên Tâm giúp qua chính mình. Đương thời hắn tiêu xài ước chừng mấy chục ngàn khối. Bây giờ nhìn lại, này mấy chục ngàn khối thật thật trôi theo dòng nước. Ta cũng đã sớm nói, loại này người ngươi không thể tin. Phi ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem Thiên Tâm? Không đúng, hẳn là mở to tráng. Chúng ta có muốn hay không đem mở to tráng chuyện xấu công bố ra ngoài? Trương Võ giận đến nghiến răng nghiến lợi, thua thiệt chính mình như vậy tin tưởng Thiên Tâm pháp sư. Cũng không từng muốn, hắn là cái hại người đồ vật. Trương Võ lại nói vào Lương Phi trong lòng. Hắn cũng đang có tính toán như vậy. Được, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Lương Phi nói hết lời. Trương Võ trực tiếp đem lạp pín phát cho bằng hữu. Hắn còn cố ý dặn dò bằng hữu. Làm chuyện này nhất định phải cẩn thận. Bởi vì Thiên Tâm tại tỉnh thành thế lực rất lớn. Như người này trả thù lên, hậu quả kia đúng là không thể lường được. Trương Võ cố ý giao phó. Nhất định phải đem Lương Phi thanh âm làm xử lý. Như vậy mới sẽ không bị người khác phát hiện. Không dùng, Trương Võ, Thiên Tâm lão đầu tử này biết rõ ta đi qua chỗ của hắn. Coi như làm qua xử lý. Hắn cũng biết chuyện này là ta làm. Lương Phi dĩ nhiên là không sợ trời. Không sợ đất, càng không biết sợ Thiên Tâm lão đầu tử này. Hơn nữa hắn rõ ràng. Chỉ cần cái này là pín một khi công bố, nhất định sẽ đưa tới toàn dân chú ý, đến lúc đó Thiên Tâm nhất định sẽ bị ban ngành liên quan mang đi. Loại trừ một ít nửa đỏ không đỏ tiểu viên ngoài ra, chắc hẳn một ít hào phú thái thái, còn có lão tổng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Thiên Tâm. Hai người xử lý xong chuyện này, liền vội vã trở về vườn trái cây. Lương Phi ngủ một đường. Khi tỉnh lại, đã là 5 giờ chiều chung, Lạp Pín đã truyền lên mạng đứng hai cái thỉnh thoảng. Không nên xem thường này 2 giờ. Lạp Pín điểm kích đã vượt qua rồi ngàn vạn, nhắn lại truyền đi cũng đã đạt tới mấy triệu. Thiên Tâm đại sư trong nháy mắt phát hỏa. Lương Phi mới vừa mở hai mắt ra, nhưng nghe đến sâu kích vang lên. Này thông giàn hòa là Trầm Lâm đạt đến đánh tới. Giàn Hòa sau khi tiếp thông, nàng càng là gấp đến độ không còn hình dáng. Phi ca, ngươi có không có nhìn tin tức? Ngươi cũng đã biết cái kia Thiên Tâm pháp sư. Hắn Lạp Pín, gì đó Lạp Pín, ta không rõ ràng. Lương Phi cố ý làm bộ như hoàn toàn không biết dáng vẻ. Hiện tại Thiên Tâm Lạp Pín tại trên mạng truyền âm lên rồi. Tất cả mọi người nói hắn là một tên lường gạt. Lão hỗn đản kia hắn chính miệng thừa nhận. Lừa gạt ta rất nhiều tiền. Nguyên lai thật để cho ngươi nói chung. Hắn chính là một tên lường gạt. Đặc biệt để gạt tiền. Trầm Lâm đạt đến càng nói càng sinh khí. Hận không được đem Thiên Tâm đánh chết tươi. Cũng còn khá. Ngươi chỉ bị hắn lừa gạt tiền. Không có hắn lừa gạt sắc. Ngươi cũng không nhất định khổ sở. Lương Phi cẩn thận khuyên bảo. Đúng rồi, vườn trái cây đầu tư chuyện. Ta nghĩ thông suốt, ta muốn ký hợp đồng đầu tư. Trầm Lâm đạt đến cuối cùng nghĩ thông suốt. Trước nàng còn muốn nghe Thiên Tâm ý kiến. Như hôm nay tâm sự tình bị ra ánh sáng. Nàng cũng cuối cùng nghĩ thông suốt. Lương Phi ở trong lòng vui vẻ. Như chính mình không đem Thiên Tâm chuyện xấu ra ánh sáng, chắc hẳn này Trầm Lâm đạt đến sẽ còn tiếp tục tin vào Thiên Tâm, muốn tranh đoạt hắn ý kiến. Buổi sáng Lương Phi đem Thiên Tâm đánh cho một trận, Thiên Tâm đã sớm ghi hận trong lòng, chắc hẳn đến lúc đó nhất định sẽ không giúp mình nói chuyện. Trầm Lâm đạt đến đầu tư chuyện, hắn nhất định sẽ không đồng ý, cũng còn khá. Chính mình giải quyết tốt đẹp rồi chuyện này, cũng coi như hiểu rõ Lương Phi một món tâm sự. Hợp đồng chuyện chúng ta ngày mai lại nói, ta còn có chuyện làm việc trước. Lương Phi sau khi nói xong, vội vã cắt đứt Giàn Hòa, mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm kiếm Thiên Tâm Lạp Pín. Hắn mở ra xem, Lạp Pín phía dưới bình luận khu điên cuồng, tất cả mọi người đang chủ yếu mắng Thiên Tâm. Hơn nữa còn có không ít thế lực đen tối, cũng không thiếu phú hào, muốn đưa Thiên Tâm vào chỗ chết. Cách Chương